Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mang mũ, tới rồi buổi tối, trên đường, ngà, ánh mắt thâm thúy, chính là hiện tại, bạch bạch, ngồi xuống, không có A, cảm giác, nhìn, hết chương.